Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2580, Một Bước Lên Mây 28. Người đăng, HGSO Jimozese, lên đường hơn một tháng. Cuối cùng về nhà, Phan Viên Ngoại gấp đến độ đều phải đem râu kéo hết. Nhìn thấy Ninh Thư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lại, giáo huấn nàng. Ba lạp dạy dỗ một đống. Tiểu Thúy vẻ mặt xanh xao, cũng không có giúp tiểu thư nói chuyện. Hoa Dương, ôm kiếm, mất thăng bằng đứng ở một bên. Nửa chữ không có. Ninh Thư, ta đói. Phan Viên Ngoại nghe xong khuê nữ đói bụng. Cuối cùng không có tại dài dòng. Chính là lại làm nương lại làm cha. Đổi lại đồ vật lấy được cửa hàng bên trong đi bán. Phan Viên Ngoại nhìn thấy. Tốt ra lông. Lắc đầu đáng tiếc nói. Này nếu là ở kinh thành. Nhất định có thể. Bán cái tốt giá cả. Tại cơ sở này thượng lại có thể lật mấy lần giá cả. Ai bảo kinh thành quan lại quyền quý nhiều. Dưới chân thiên tử. Cái gì đều là tốt. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ninh Thư lại thu mua một. Chút lá trà cùng vải vóc. Lần này là một ít đồ sứ. Đồ sứ cũng là quan ngoại. Người thích đồ vật. Cùng xa xỉ phẩm đồng dạng. Có một kiện đặc biệt ý. Bất quá Ninh Thư hơi nghĩ một hồi liền từ bỏ. Lần này đi tình huống khẳng định. Rất hỗn loạn. Đồ sứ lại là tương đối dễ dàng nát đồ vật. Hơn nữa còn chạm đất. Phương. Lần này mang lá trà đều là trà bánh. Vải vóc cũng là vải bông chiếm đa số. Nàng chuyến này chính là đi tham gia náo nhiệt. Phan Viên Ngoại nhìn thấy Ninh Thư lại muốn chạy. Tức giận đến kém chút nhảy. Dựng lên. Ngươi lại muốn đi. Đúng nha. Ta cảm thấy rất tốt. Cha. Về sau nữ nhi dưỡng ngươi. Phan Viên Ngoại. Ngươi hảo hảo xinh xinh trong nhà so cái gì dưỡng không dưỡng. Lại không dựa. Vào nàng dưỡng. Như vậy đông chạy tây chạy. Làm hắn như thế nào yên tâm. Ngươi muốn đi. Ai bảo hộ ngươi. Nhân gia Hoa huynh đệ lần này giúp ngươi. Không có nghĩa là về sau đều phải bảo hộ ngươi. Ninh Thư vỗ bộ ngực cam đoan. Cha, ngươi thế nào cũng không tin nữ nhi. Nữ, nhi là cao thủ. Phan Viên Ngoại, ha ha tương đương, Hoa Dương nói. Phan lão ca, ta liền lại bồi tiếp Phan tiểu thư đi một chuyến. Hoa Dương biết nàng nghĩ chạy tới Sơn Thạch Trấn. Nói thực ra hắn cũng muốn đi. Xem tình huống. Dù sao chuyện này hắn cũng tham dự. Ninh Thư tay so súng, nhắm một con mắt đối Hoa Dương bắn một phát súng. Đủ ý, tứ, muốn đi xem náo nhiệt đi. Phan Viên Ngoại, ta cảm ơn ngươi đại huynh đệ. Thế là, trong nhà không có ngốc bao lâu mấy người cùng thương đội lại trùng. Trùng điệp điệp xuất phát, Tiểu Thúy sắc mặt nhợt nhạt, cắn răng chính là muốn cùng đi. Bất quá lần này Ninh Thư khăng khăng không mang theo Tiểu Thúy. Tình huống lần này tương đối nguy hiểm. Vỗ Tiểu Thúy đầu. Ngoan. Trong nhà chờ. Tiểu thư ta. Mang cho ngươi đồ tốt trở về. Tiểu Thúy một mặt oán niệm. Quơ khăn tay nhỏ đưa tiễn Ninh Thư. Bởi như vậy hai đi. Thời tiết đều chậm rãi trở nên lạnh. Hàn phong hô hô phá. Ninh Thư ngoan ngoãn ngồi xe ngựa bên trong. Dựa vào lửa than. Hoa Dương tự xưng là võ lâm cao thủ. Đỉnh lấy lạnh run Hàn Phong ngẩng đầu. Đứng thẳng. Ninh Thư chỉ có thể ôm quyền nói một tiếng bội phục. Tới gần Sơn Thạch Trấn. Trên đất bước chân lộn xộn. Giấu vó ngựa người bước. Chân rất nhiều. Ninh Thư theo trong xe ngựa đưa đầu ra. Nhìn những này bước chân. Đối Hoa Đại. Hiệp nói. Đoán chừng đã có quân đội tiến vào chiếm giữ núi đá thị trấn đi. Hoa Dương đánh giá này. Những này lưu lại ấn ký. Còn có hành quân lưu. Lại giản dị lò. Suy tính có thể có bao nhiêu người. Ninh Thư cảm thấy có thể có 1000 quân đội liền đỉnh thiên. Có chút sơn phỉ chính là đám ô hợp. Căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Coi như nhân số đông đảo sơn phỉ cũng không sánh bằng quân đội chính quy. Hơn nữa nhân số còn không có quân đội nhiều. Nếu như một cái đỉnh núi giặc cướp có 1000 nhân số. Triều đình đã sớm đến. Tiêu diệt. Này không sai biệt lắm là một trận không có cái gì lo lắng chiến đấu. Sơn Thạch Trấn bị quân đội phong tỏa. Ra vào đều bị nghiêm ngặt đem khống. Ninh Thư một đoàn người muốn đi vào. Hết thảy hàng hóa đều bị lật đến loạn. Thất bát tao. Ninh Thư cho thủ vệ binh sĩ một người một thỏi bạc mới bị thông. Qua. Loại tình huống này nói rõ chính là vớt chỗ tốt. Ninh Thư sảng khoái cho. Khác. Đến lúc đó bạc hóa hai mất. Đi vào trong trấn. Thị trấn trống rỗng. Đường phố trên cũng không có bán hàng. Rong bầy quầy bán hàng. Đại môn đóng chặt. Liền cửa sổ đều nhốt lại. Ninh Thư tìm được trước đó khách sạn. Định ở xuống tới. Trưởng quỹ đều không. Nghĩ tiếp đãi khách nhân. Xem Ninh Thư ra tay hào phóng mới miễn cưỡng làm. Thương đội ở lại. Uống một chén trà nóng sau. Ninh Thư liền cùng trưởng quỹ nghe ngóng thị trấn. Thượng sự tình. Trưởng quỹ vỗ đùi một cái. Mở miệng chính là tạo nghiệp A. Ba lạp nhỏ. Giọng đem sự tình nói một lần. Quân đội hơn 10 ngày đến Sơn Thạch Trấn. Vừa đến đã đem thị trấn phong tỏa. Ninh Thư nghe được kết quả này thật hài lòng. Hiện tại Liễu Hạo bị bắt. Còn có, vợ con của hắn đều bị bắt. Sơn Thạch Trấn bách tính đối Liễu Hạo cảm giác rất phức tạp. Một phương diện, hắn xác thực vì bách tính làm việc. Nhưng là lại tụ tập Sơn phỉ chuẩn bị tạo. Phản, nếu như không phải xác định sự tình. Triều đình làm sao lại phái quân đội tới? Những này quân đội tiêu diệt những này làm hại tứ phương đoạt phỉ cũng tốt. Những này đoạt phỉ không riêng ăn cướp qua đường thương đội. Cũng sẽ ăn cướp một ít thôn trang. Đặc biệt là tại lương thực khan hiếm thời điểm. Đoạt phỉ, cướp đi lương thực cũng chỉ có thể đói bụng. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Vậy ở chỗ này đến sự tình kết thúc. Trực tiếp đem Liễu Hạo hùng tâm tráng trí bóp tắt trong trứng nước. Hiện tại, Liễu Hạo có thể nói là cái gì cũng không có. Lương thực, không có. Quân đội, không có. Còn sớm bị người ta phát hiện dã tâm. Phóng xuất ra tinh thần lực. Bao trùm thị trấn. Bất quá thị trấn rất lớn. Ninh, Thư rất cố hết sức. Miễn cưỡng đủ đến huyện nha. Nhìn thấy Liễu Hạo cùng thê. Thiếp đều bị giam tại lồng bên trong. Ôm công chúa hài tử đơn độc một cái lồng. Công chúa chính là tốt. Lúc này cũng. Còn có ưu đãi. Đơn độc ngốc một cái lồng. Ôm công chúa hài tử. Một mặt tiều tụy cùng không thể tin. Con mắt đỏ bừng. Thon gầy trên mặt xương gò má cao ngất. Thế nào vừa nhìn. Cảm thấy phụ nhân. Này căn bản cũng không có thể là công chúa. Công chúa là vạn vạn cũng không nghĩ tới còn có càng thêm hỏng bét sự tình chờ. Đợi mình, coi là đến cái này thâm sơn cùng cốc cũng đã là nhân sinh thung lũng. Hiện tại, hoàn thành tù nhân, nguyên nhân là trượng phu muốn tạo phản. Nàng trượng phu tạo phản hay không tạo phản? Nàng cái này người bên gối không? Biết, những này ở xa kinh thành cùng biên quan người ngược lại biết trước. Đây tuyệt đối là âm mưu. Khẳng định. Liễu Hạo là bị oan uổng, nhưng là bây giờ gọi trời trời không linh kêu đất đất chẳng hay. Cũng không, thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm phụ hoàng, không có cách nào biện bạch, theo sự tình phát triển đến bây giờ. Liễu Hạo đều là không nói một lời, nhìn, vô cùng đồi phế, cái này khiến công chúa phi thường khủng hoảng. Có loại tiền, đồ hắc ám cảm giác, cả người như là đã dẫm vào đầm lầy. Chỉ có thể trơ mắt cảm giác chính mình. Trầm xuống. Cuối cùng không có đỉnh. Loại cảm giác này quá tuyệt vọng. Làm công chúa nhịn không được một tiếng một. Tiếng chất vấn Liễu Hạo. Liễu Hạo như là đắm chìm trong chính mình thế giới. Bên trong. Căn bản không để ý tới công chúa. Cái khác thê thiếp chen tại trong một cái lồng. Díu dít sợ hãi thấp giọng áp. Lực khóc. Vì cái gì các nàng như vậy số khổ. Coi như không bị chém đầu. Cũng sẽ bị đẩy đi làm nô. Thậm chí trở thành quân. Kỹ. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ cả huyện nha. Hết chương.